Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, thay cái trừng phạt phương thức 2. Mắt thấy Hạ Phong cùng hắn bạn gái, còn có Dương Giai Di đều rời khỏi về sau, Trình Chi Ngôn lúc này mới ôm tiểu thỏ tiếp tục hướng về thấp nhà để xe đi. Đến Trình Chi Ngôn xe trước mặt, tiểu thỏ trơ mắt nhìn hắn không nói một lời ngồi vào tay lái phụ. Chần chờ một chút, nàng vẫn là ngồi vào vị trí lái. Nói thật, mặc dù cấp 3 nghỉ hè thời điểm, nàng đi thi bằng lái xe, nhưng là chân chính lên đường lái, vẫn còn chưa qua mấy lần. Huống chi, trước đó cũng là giữa ban ngày trên đường lái. Trên mặt đường tình huống như thế nào đều thấy vậy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là lúc này, nàng là sắp tối bên trên lái xe a. Không nói trước không đủ ánh sáng, chính là lái ở trên đường lúc, đối diện luôn là có một chút không mang theo đầu óc tài xế ở trong thành phố trên đường cái mở lớn. Đèn, cái kia sáng loáng lại chói mắt ánh sáng vừa chiếu tới, nàng liền cảm giác trong tầm mắt tràn đầy cũng là một mảnh điểm mù. Tiểu thỏ hít sâu một hơi. Cũng may Trình Chi Ngôn chiếc xe này là hộp số tự động. Đây nếu là cùng giá trường học những cái kia xe nát một dạng, cũng là dùng tay cản mà nói. Nàng kia cảm thấy buổi tối hôm nay hai người bọn họ vẫn là đi bộ trở về đi tương đối an toàn. Tiểu thỏ đầu tiên là treo ngược lại càn, cẩn thận từng ly từng tí từ chỗ đậu bên trong đổ ra. Sau đó mới treo tiến lên càn, hướng về nhà để xe mở miệng phương hướng lái đi. Ra thấp nhà để xe, liền lên đường. Tiểu thỏ khẩn trương cầm tay lái, trong lòng bàn tay tràn đầy cũng là đổ mồ hôi. Nàng không chớp mắt nhìn về phía trước, dưới chân dẫm lên chân ga, lấy cực kỳ chậm rùa bò tốc độ, không ngừng mà dịch chuyển về phía trước lấy. Đằng sau càng không ngừng có xe hướng về nàng tích tích ấn còi, còn có người dùng xa quang đèn không ngừng tránh nàng. Tiểu thỏ một bên siết chặt tay lái, một bên bình tĩnh làm bộ bản thân không có cái gì nghe được cái gì đều thấy. Vẫn như cũ chậm rãi hướng phía trước mở. Trình Chi Ngôn từ khi lên xe về sau, vẫn nhắm mắt lại nâng cao tại chỗ ngồi bên trên. Thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi một dạng. Hắn không nói lời nào. Tiểu thỏ đương nhiên sẽ không chủ động tìm chủ đề đi chọc hắn không cao hứng. Liền an tĩnh như vậy lấy. Trầm mặc mở sau một hồi, Trình Chi Ngôn đôi mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, nhìn trước mắt lộ diện, hướng về tiểu thỏ thấp giọng hỏi, lái ra chỗ nào rồi? Ách, lầu canh cầu lớn. Tiểu thỏ nhìn trước mắt tòa kia kim bích huy hoàng cầu lớn, thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn hồi đáp, mới đến lầu canh cầu lớn. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thanh âm thản nhiên nói, ngươi cái này lái đến có 15 phút rồi a hát. Ha ha ha, đúng vậy a. Tiểu thỏ có chút cười xấu hổ cười. Vừa nghe đến Trình Chi Ngôn nói chuyện với chính mình, nàng liền không nhịn được dẫm phanh lại. Sợ mình lái xe thời điểm nói chuyện phân thần, không để ý liền đụng vào phía trước xe. Trình Chi Ngôn tựa hồ cũng cảm thấy xe này cơ hồ là lấy rùa bò tốc độ tại hướng phía trước lái. Thật sự là nhịn không được, liền quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ trước mặt đồng hồ đo. A, tốc độ 15 mã. Trách không được hắn nói lúc này mới một hồi một lát công phu, đã thấy hết mấy chiếc xe chạy bằng điện đem bọn hắn cho vượt. Người có thể lái nhanh hơn một chút sao? Trình Chi Ngôn quay đầu đi, có chút nhức đầu đè lên trán mình, thuận miệng hướng về nàng nói ra. Ta, mới vừa rồi là mở 30 mã a. Cái này không phải là bởi vì nói chuyện với ngươi, ta mới chậm lại sao? Tiểu thỏ có chút xấu hổ. Nàng tốc độ này trên đường đúng là chậm. Vừa rồi hướng bọn họ xe những cái kia xe chạy bằng điện nàng cũng nhìn thấy. Thế nhưng là, nàng chính là không dám lái nhanh a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.